chỉ thứ hai, chuyên xưng Di Đà Phật danh. Vừa giảng xong Phật A Di Đà cứu độ chúng ta như thế nào, dùng danh hiệu của Ngài cứu độ chúng ta, chúng ta làm gì để được Phật A Di Đà cứu độ? Câu thứ hai, chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Chỉ cần chuyên niệm chuyên xưng, xưng nghĩa là miệng chuyên xưng Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên xưng danh hiệu này thì được Phật cứu độ. Đây là pháp môn rất đơn giản, rất dễ dàng, có năng lực cứu khắp tất cả chúng sanh. Phật A Di Đà dùng 6 chữ danh hiệu này, dùng miệng xưng danh hiệu nguyện sanh về cõi nước của ta, thì Phật A Di Đà cứu độ chúng ta không có đòi hỏi cao, không có yêu cầu khắt khe. Vì thế chuyên xưng A Di Đà Phật là phương pháp Phật A Di Đà cứu độ chúng ta, cũng là phương pháp chúng ta được cứu độ. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta được Phật A Di Đà cứu độ, không còn có tiêu chuẩn nào khác. Chúng ta được Phật A Di Đà cứu độ, chúng ta nhất định quyết định được giáng sanh không có sơ suất. Phúc lâm chung chết như thế nào, đây là trạng huống lúc phàm phu ở thế giới ta bà này chết, hoặc bị xuất huyết não, hoặc bị tai nạn giao thông, hoặc bị bệnh di truyền, hoặc lúc chết tâm ý sáng suốt, hoặc lúc chết khiến cho người khác thấy dường như là hôn mê bất tỉnh. Những trạng huống này không ảnh hưởng gì đến sự cứu độ của Phật A Di Đà. Do vì hiện tại chúng ta đã được Phật cứu rồi, chẳng phải đến phúc lâm chung Phật mới đến cứu chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà là được Phật đến cứu. Chúng ta lâm chung dù gặp tình huống nào cũng đều chẳng ảnh hưởng đến sự cứu độ của Phật A Di Đà. Giống như vừa rồi tôi đã nói, chúng ta chỉ cần bước lên thuyền, ở trên thuyền rồi thì chúng ta nhất thể dưới thuyền. Giả sử ở trên thuyền mà có ngủ gật, ngủ mê cũng đều chẳng ảnh hưởng gì. Quán Kinh nói: Quang minh biến chiếu thập phương thế giới, niệm Phật chúng sanh nhiếp thọ bất xả. Có nghĩa là ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Đại sư Thiền Đạo giải thích đoạn văn này có ý nghĩa khải phát rất đặc biệt đối với chúng ta. Hiển thị nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật không rời bỏ như thế nào? Niệm Phật đại biểu cho cái gì? Nhiếp thụ bất xả có ý gì? Nhiếp thụ tức là cứu độ, bất xả nghĩa là cứu độ chúng ta, không rời bỏ chúng ta, bảo hộ chúng ta. Chúng sanh niệm Phật, Đại sư Thiền Đạo giải thích, chỉ cần chúng ta là người chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì được Phật A-di-đà cứu độ, Phật A-di-đà chẳng rời bỏ chúng ta. Đại sư Thiền Đạo nói, đảng hữu chuyên niệm A-di-đà Phật chúng sanh, nghĩa là chỉ cần chúng ta chuyên niệm Phật A-di-đà, các hạnh khác đều chẳng đề cập đến. Bỉ Phật tâm quang thường chiếu thị nhân, nghĩa là ánh sáng của tâm Phật A-di-đà thường chiếu đến người niệm Phật. Nhiếp hộ bất xả, nhiếp nghĩa là nhiếp thủ, cứu độ, hộ nghĩa là bảo hộ. Bạn chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì ánh sáng của Phật chiếu đến bạn. Chiếu đến bạn là cứu đến bạn, cứu đến bạn là bảo hộ bạn, bảo hộ bạn là chẳng rời bỏ bạn. Suốt ngày suốt đêm, năm này năm khác, hiện tại đến lâm chung, vĩnh viễn nhiếp hộ chẳng rời bỏ. Đây là nói chỉ cần niệm Phật thì được Phật cứu hộ. Tổng bất luận chiếu nhiếp dư tạp nghiệp hành giả, tất cả những người tạp hạnh tạp tu, ánh sáng của Phật A-di-đà không chiếu đến, không cứu đến, không bảo hộ đến. Dư tạp nghiệp hành giả không xác định được giảng sanh, vì thế nói người tạp hạnh tạp tu giảng sanh bất định. Trong 100 người khó được 1-2 người, trong 1.000 người khó được 5-3 người. Vì sao? Vì những người ấy cậy vào sức của chính mình, tức tự lực, không dựa vào sự cứu độ của Phật A-di-đà, tức tha lực, nên người ấy không được Phật A-di-đà cứu đến. Miệng xưng danh hiệu Phật, xưng là miệng xưng, từ cửa miệng phát ra tiếng. Niệm Phật có bốn cách: đại thanh niệm, tiểu thanh niệm, kim cang niệm và mặc niệm. Đại thanh niệm thì âm thanh rất lớn, tiểu thanh niệm thì âm thanh nhỏ, kim cang niệm thì tự mình niệm, tự mình lắng nghe, động môi lưỡi nhưng không phát ra tiếng. Ba trường hợp kể trên đều gọi là xưng. Mặc niệm là niệm thầm trong tâm. Niệm thầm trong tâm đòi hỏi phải có trình độ khá cao. Tâm chúng ta phải đạt đến mức an định và an tĩnh. Có người nói, niệm Phật cần phải đạt đến không khởi vọng tưởng tạp niệm, cần phải đạt đến công phu thành phiến. Tiêu chuẩn này quá cao. Nếu chúng ta chỉ cần miệng niệm thì ai nấy cũng đều làm được. Vậy xin hãy chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật như thế là được rồi. Niệm Phật như thế là đạt đến tiêu chuẩn rồi, là đạt yêu cầu rồi. Thậm chí cũng chẳng cần phải niệm lớn tiếng. Thậm chí niệm bốn chữ A Di Đà Phật cũng được. Thậm chí niệm nhanh một chút, niệm chậm một chút cũng đều được. Đây gọi là miệng xưng danh hiệu Phật. Đây gọi là xưng. Điều này căn cứ vào đâu? Căn cứ vào văn hạ hạ phẩm trong Quán Kinh. Một người trong tâm không có cách gì niệm Phật, tư tưởng ý thức không thể nào tập trung được, người ấy phải chết, tứ đại phân ly, cả đời người ấy tạo tội nặng ngũ nghịch. Quỷ sứ của Diêm Vương muốn đến bắt người ấy, lửa địa ngục sắp đến chân. Lúc đó làm sao người ấy đạt đến công phu thành phiến? Người ấy chỉ có sợ hãi thành phiến, hoảng loạn thành phiến, đâu có công phu gì. Trong tình huống ấy, thiền tri thức bảo người ấy: bạn hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Thiền tri thức niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, người ấy niệm theo một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Người ấy niệm theo thiền tri thức 10 câu thì người ấy liền thấy hoa sen vàng to như dần mặt trời đến đón trước người ấy, trong khoảnh khắc được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu luận về người lâm chung đã từng tạo tội nặng ngũ nghịch thì người ấy có công phu gì chăng? Người ấy có cảnh giới gì chăng? Người ấy có thiền định gì chăng? Giới luật, tam phước, người ấy đều không có. Người ấy niệm Phật cũng không có công phu. Người ấy chỉ niệm theo người khác, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy mà vẫn được Phật A Di Đà cứu độ, đây gọi là xưng danh. Quả thật rất là đơn giản. Phật A Di Đà quá từ bi, sự cứu độ của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Nếu Phật A Di Đà dùng 6 chữ danh hiệu cứu độ chúng ta mà còn nói với chúng ta miệng xưng Di Đà, tâm tán loạn, xưng danh đến bể cổ họng cũng uổng công, dù ít, vậy thì chẳng từ bi rồi. Huống chỉ chúng ta xưng danh chưa đến mức bể cổ họng, vậy thì chúng ta có phải càng uổng công vô ích hơn chăng? Nếu đúng như lời này thì Phật A Di Đà chẳng từ bi, pháp môn này chẳng thù thắng, chúng ta không thể được cứu độ. Vì thế ở đây nói xưng, chữ xưng của xưng danh có ý nghĩa đặc biệt. Đại sư Thiền Đạo giải thích: chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Xưng niệm đã là miệng xưng. Bất luận tâm chúng ta tán loạn hay là không tán loạn, cũng bất luận tâm chúng ta thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, cũng bất luận tâm chúng ta thiền định hay chẳng thiền định, những thứ này đều chẳng cần phải luận đến. Chỉ cần chúng ta miệng xưng danh hiệu, tin nhận Di Đà cứu độ, nguyện sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà là được rồi. Đây gọi là xưng. Thế nên lời giải thích của Đại sư Thiện Đạo một chữ cũng không thể thay đổi được, vì lời giải thích này đều có ý nghĩa và nội dung xác định đặc biệt. Đây mới là tổ sư. Đây mới là hóa thân Phật A-di-đà. Vậy mà các lời giải thích sau này thường ly khai chữ xưng, như là bảo bạn niệm Phật cần phải không khởi vọng tưởng tạp niệm. Nếu nói như thế thì đối với việc giảng sanh, hễ tâm có khởi vọng tưởng tạp niệm thì phải hàng phục vọng tưởng tạp niệm. Đại sư Thiền Đạo giải thích, niệm Phật lấy khẩu nghiệp làm chủ yếu, miệng xưng danh hiệu Phật A-di-đà là được rồi. Vì sao? Vì đây là nương vào nguyện lực của Phật. Nguyện lực của Phật, bản thân danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn tự đầy đủ, đã được thiết định ở trong bản nguyện của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thiết định phương pháp cứu độ chúng ta rất đơn giản, rất thuận tiện, rất dễ dàng. Tức là chúng sanh chúng ta miệng xưng danh hiệu Phật thì được Phật cứu độ. Còn người câm thì sao? Người câm chỉ cần miệng động môi lưỡi thì cũng được cứu. Tôi đã gặp người câm niệm Phật. Tuy người ấy niệm không rõ ràng, nhưng người ấy cũng được cứu. Giống như chúng ta ở trong chiêm bao nói năng không rõ ràng, nếu trong chiêm bao chúng ta niệm Phật thì khẳng định là cũng được cứu. Có một lần, 10 người câm đến quy y, họ niệm Phật không rõ ràng, chỉ cần họ chắp tay cũng biểu lộ là họ đang niệm Phật, đây cũng là được cứu độ. Vì thế, miệng xưng danh hiệu Phật A-di-đà rất đơn giản, rất dễ dàng được cứu độ. Em bé 2-3 tuổi vừa biết nói, nếu bạn bảo nó, này bé ngoan, bé nên niệm Phật, nhưng bé chỉ niệm trong tâm, miệng không niệm. Nếu các bà dạy con, dạy cháu niệm Phật như thế, thì nó có làm được không? Nó chẳng biết là bà bảo nó làm cái gì. Nhưng nếu bà niệm A thì nó niệm theo A, A-di-đà Phật thì nó niệm được. Miệng niệm Phật thì các đứa bé 2-3 tuổi cũng niệm được. Chúng ta còn phiền não, còn đau khổ thì phải làm thế nào? Như trong Quán Kinh nói, người hạ hạ phẩm cũng được giảng sanh. Đây chính là nói miệng xưng danh hiệu Phật thì dễ dàng. Chuyên. Vì sao nói chuyên? Một phương diện là Phật A-di-đà đại từ đại bi cứu độ chúng ta, bạn nhất định cần phải niệm danh hiệu ta, Phật A-di-đà. Bạn nhất định cần phải ở trong ánh sáng nhiếp thủ của ta. Bạn nhất định chẳng nên rời xa ta. Bạn nhất định phải lên thuyền đại nguyện của ta. Sau khi lên rồi thì chẳng nên bước xuống. Bạn nhất định phải ngồi trên máy bay 6 chữ danh hiệu của ta. Một khi bước vào rồi thì đóng chặt cửa không cho bạn bước ra. Đây mới gọi là chuyên. Đây mới hiển bày được tâm từ bi của Phật A-di-đà. Chẳng phải yêu cầu chúng ta một cách độc đoán, chỉ niệm ta, không được niệm người khác. Ngài không nói như thế. Chư Phật trong 10 phương pháp giới rất nhiều, pháp môn rất nhiều, nhưng chỉ có một Đức Phật phát 48 nguyện cứu độ chúng ta. Đương nhiên, chúng ta phải niệm vị Phật ấy. Pháp môn tuy nhiều, nhưng chúng ta không tu nổi. Pháp môn cứu độ chúng ta mà không đòi hỏi một điều kiện nào, chỉ có pháp môn tịnh độ này. Chúng ta đương nhiên phải niệm câu danh hiệu này. Điều này rất tự nhiên. Đây gọi là chuyên. Vì thế nói chuyên xưng Di Đà Phật danh. Nếu chẳng chuyên, nghĩa là tâm chúng ta không tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chẳng biết căn cơ của chính mình như thế nào, cũng chẳng rõ Phật A-di-đà là vị Phật như thế nào, trong tâm chúng ta hoài nghi, thì đó là chẳng chuyên. Mọi người hãy tự suy xét tâm mình, nghĩ xem có phải như thế chăng. Chúng ta đã tu niệm Phật rồi, vì sao còn muốn tu thêm pháp môn khác? Mọi người hãy nghĩ kỹ lại xem, có phải vì cảm thấy câu danh hiệu này chưa đủ, niệm Phật như thế này có thể cứu được tôi không? Tôi còn chưa đạt đến thiền định, tôi còn chưa đạt đến tâm thanh tịnh, niệm câu danh hiệu Phật này có thể giải thoát sanh tử hay không? Câu danh hiệu này thật có đủ công đức chăng? Nếu đạt không đến tiêu chuẩn, Phật có cứu tôi chăng? Thệ nguyện của Phật có triệt để từ bi như thế chăng? Chúng ta có tâm hoài nghi thì sẽ chẳng chuyên mà còn muốn tạp. Một khi trong tâm biết trong sáu chữ danh hiệu hoàn toàn có đầy đủ công đức giảng sanh như biển chứa nhiều châu báu, không thiếu thứ gì, thì dù chúng ta muốn tạp cũng không tạp được. Vì sao? Vì chú Đại Bi, thập tiểu chú, chú Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Quan Nghiêm, kinh Kim Cang, công đức của bất cứ kinh gì, pháp gì đều nằm trong sáu chữ danh hiệu, thì chúng ta làm gì còn muốn tạp nữa. Lại nữa, tu trì các pháp môn khác chẳng phải căn cơ của chúng ta làm nổi. Dù cho chúng ta thuộc lòng kinh điển, nhưng đến lúc lâm chung đều quên hết, chẳng cần nói chi đến lúc lâm chung, ngay lúc hiện đang sống này, mà nếu sức ký ức suy thoái thì chúng ta cũng chẳng nhớ được. Dù cho hiện tại chúng ta tĩnh tọa, trong tâm dường như có một chút thanh tịnh, có một chút yên tĩnh, đến lúc lâm chung cũng đều dùng không được. Chẳng nói đến lúc lâm chung, ngay cả khi bệnh nặng thì lập tức bị quật ngã. Thời nhà Tống có luật sư Nguyên Chiếu, ngài là tổ sư Lục Tông. Ban đầu ngài phát nguyện: tôi chẳng cầu sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây, tôi muốn ở thế giới Ta Bà độ chúng sanh. Phát nguyện xong, ngài tu hành rất tinh tấn dũng mãnh. Kết quả có một lần, ngài trải qua một phen bệnh nặng, cảm thấy thần thức mơ màng, không cách nào làm chủ được. Công phu thiền định đã tu, lúc bình thường không khởi được tác dụng. May thay, cơn bệnh nặng này qua khỏi, không cướp đi mạng sống của ngài. Ngài được sống lại, lúc ấy mới hiểu ra rằng công phu tu hành lúc bình thường đến lúc nguy cấp dựa vào không những. Tổ sư còn như thế, huống gì chúng ta? Vì thế, kinh chú của Thánh Đạo đối với chúng ta đều là công khóa trên giấy. Chúng ta không cách nào ngộ vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nếu làm không đến thì chỉ là công phu trên cửa miệng mà thôi. Công phu trên cửa miệng, nếu dùng niệm Phật, nhờ bản nguyện chân thật của Phật A-di-đà, bạn quyết định được giảng sanh. Công phu trên cửa miệng, nếu dùng tụng kinh thì đạt được sự lợi ích của tụng kinh. Nghĩ muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì tìm không ra con đường. Vì sao? Vì phải dựa vào sự tu hành của chính bạn, tức tự lực. Công phu niệm Phật trên cửa miệng của chúng ta vì sao được giảng sanh? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chính là đang ngồi trên máy bay, chúng ta miệng xưng danh hiệu, nếu chẳng giảng sanh thì Phật A Di Đà chẳng thành Phật, không quan hệ gì đến cảnh giới tu hành của chúng ta. Chúng ta chỉ cần miệng xưng Nam mô A Di Đà Phật thì nhất định giảng sanh. Chẳng thể giảng sanh, chẳng thể giảng sanh thì ta, tức là Phật, chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu bạn không giảng sanh thì ta không ở ngôi chánh giác. Ta đem công đức tu hành trải qua nhiều kiếp, được chứng quả chánh giác ra chịu trách nhiệm. Phật A Di Đà hiện tại đã thành chánh giác rồi, ngài hiện tại đã thành Phật rồi. Vì thế Đại sư Thiền Đạo giải thích: chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Chuyên là xu hướng tất nhiên khi chúng ta tin nhận Di Đà cứu độ. Đồng thời, câu chuyên xưng Di Đà Phật danh này chẳng phải như quan niệm của một số người cho rằng chuyên, nhưng sau đó còn có thêm một câu: bạn phải đạt đến một trình độ công phu nào đó. Tông chỉ của Tịnh Độ nói chuyên xưng Di Đà Phật danh vốn là tiếp theo câu tin nhận Di Đà cứu độ ở trước, nghĩa là chuyên xưng Di Đà Phật danh của tin nhận Di Đà cứu độ, chứ không có mảy may quan hệ gì đến công phu của chúng ta. Như thế, tâm chúng ta có thể thản nhiên buông xuống. Đây là chúng ta chuyên niệm Di Đà Phật danh của tin nhận Di Đà cứu độ. Chúng ta vì sao chuyên xưng danh hiệu của Phật A-di-đà? Vì chúng ta tin theo Đức Phật này, chỉ có Đức Phật này cứu độ chúng ta. Chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu Ngài thì được Ngài cứu độ. Vì thế, chúng ta từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, từ hôm nay cho đến ngày mai, từ ngày mai cho đến những ngày sau nữa, từ năm nay cho đến năm sau, từ hiện tại cho đến lâm chung, chúng ta đều chuyên xưng niệm câu danh hiệu này. Đây gọi là chuyên xưng Di Đà Phật danh. Điều này mọi người chúng ta đều có thể làm đến được. Nếu điều này chúng ta làm không nổi thì chư Phật ở khắp mười phương cũng không tìm ra phương pháp nào khác để cứu chúng ta. Miệng xưng danh hiệu mà chúng ta không làm được thì không còn có phương pháp nào nữa để độ chúng ta.